Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc cười đến mắt tựa trăng lưỡi liềm, sán lạn sinh hoa được. Vậy nương chờ cần sờ ngày con công thành danh toại, đón ta rời khỏi nơi này. Tố Khổ xong, Hứa Gia Hiên cảm giác cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nương, con về phòng ngủ trước. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Con đi đi, ta ngồi thêm một lát. Chân vừa bước vào phòng, Hứa Gia Liên đã bị người ta ngăn lại. Hứa Gia Phục cười, lại giống như một con hồ ly. Hư giả thong dong, và lại không có ý tốt. Đại ca, ta mới là người sẽ khiến nương có cuộc sống tốt đẹp. Nương chính miệng nói qua, ta là đứa nhỏ thông minh nhất của cái nhà này. Khóe mắt Hứa Gia Liên giật giật. Tứ đệ, người mới bao nhiêu tuổi, muốn thành công, vậy cũng là ta dẫn trước. Hứa Gia Phục không phục, lúc nào thành công, phải xem tuổi tác. Hứa Gia Tể ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay, quay đầu nhìn qua. Lông mày cau lại, có chút tức giận, ầm ĩ c, h, ế, t mất. Hứa Gia Phục che miệng, cười hả hê. Tiểu Tể nói huynh ầm ĩ đó đại ca. Hứa Gia Liên học theo mẹ ruột nhà mình trợn trắng mắt. Hắn đang nói đệ đó. Hứa Gia Tể chỉ một cái. Hai người các huynh đều ồn. Ánh mắt của nó thu hồi, tiếp tục thêu khăn tay, giọng nói mềm mại lại lần nữa vang lên. Mặt khác, người có thể khiến nương sống tốt là ta, hai người các huynh tranh cũng vô dụng, sư phụ nói tay nghề này của ta có thể kiếm tiền, chờ về sau các huynh sẽ biết. Hứa Gia Liên và Hứa Gia Phục, đồng loạt bị nhồi máu. Hai người nhìn nhau, đánh hắn, trong phút chốc, trong phòng truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ, nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Trên mặt Tiền Mộc Mộc cũng lộ ra ý cười. Trời vừa tảng sáng, mặt trời mọc ở phương đông. Giao thừa ngày đó, sáng sớm gió nhẹ thổi phật, mang theo lạnh lẽo của trời đông giá rét. Trong Hứa Gia ở cuối thôn đã bắt đầu phát ra tiếng động từ sớm. Một lát sau, cửa viện được mở ra. Hứa Gia Liệt, Hứa Gia Thạch vác đê, a, o trẻ củi ra ngoài. Dù hôm nay là ngày Tết, bọn họ cũng không nghỉ ngơi nhiều, mà là muốn đốn thêm chút củi về chất ở nhà, giảm bớt gánh nặng cho mẫu thân nhà mình. Hứa Gia Phục sau một bước cũng rời giường, đốt lửa trong nhà chính lên, đơn giản thu thập, liền cầm sách bắt đầu ôn tập bài tập, vẻ mặt có chút chuyên chú. Tiền Mộc Mộc còn nằm trên giường ngáp một cái, nằm y một lúc lâu, mới không chút hoang mang ngồi dậy, mặc quần áo xong, đi vào phòng bếp múc nước nóng, đứng ở chỗ mương thoát nước mồi xổm rửa mặt. Hứa Tiểu Bảo chạy tới, kéo cổ áo lên, hướng nàng biểu diễn trang phục bên trong, trong lời nói tràn đầy mấy phần vui sướng. Nương, người xem, con mặc quần áo mới vào, như vậy con có thể mặc quần áo mới, lại có thể không làm bẩn làm rách quần áo mới. Tiền Mộc Mộc đang xúc miệng, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Được khích lệ như vậy, Hứa Tiểu Bảo cười đến sán lạn. Mẫu thân, con đi làm việc trước đây, nhổ bọt trong miệng ra. Tiền Mộc Mộc hàm hồ lên tiếng. Được, mấy đứa nhỏ đều đi hết, nàng mới rửa mặt xong. Ăn sáng xong, chậm rãi đi ra ngoài, đi về nhà cũ trong thôn. Nhà cũ trong thôn, cửa lớn mở rộng, Tiền Mộc Mộc trực tiếp đi vào. Hứa Lão Thái Thái đang quét sân, nhìn thấy con dâu cả nhà mình đến cửa, bà vội vàng ném cây chổi đi, phủi tay đi tới. Năm nay ăn Tết, con tính an bài thế nào? Hai người cũng đừng bận rộn nữa. Đến nhà chúng con ăn đi. Tiền Mộc Mộc nói, được rồi, trời lạnh ta cũng lười làm. Hứa Lão Thái Thái đáp ứng rất dứt khoát, mang theo một tia chờ mong hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đều giao thừa, đứa nhỏ Lão Tam kia chưa trở về. Tiền Mộc Mộc lắc đầu, như vậy sao? Trong mắt Hứa Lão Thái Thái xẹt qua một tia thất vọng. Hơn nửa năm này cũng không có tin cái gì, cũng không biết đứa nhỏ kia thế nào. Tiền Mộc Mộc thở dài, không biết nên nói cái gì. Nhìn dáng vẻ phiền muộn của Tiền Mộc Mộc, Hứa Lão Thái Thái thức thời không nói thêm nữa, ngược lại nói đến một chuyện khác. Tiền Mộc Mộc nghe, thỉnh thoảng bình luận một hai câu. Ở nhà cũ bên này ngây người một lát, nàng liền rời đi. Về đến nhà, chuẩn bị đồ ăn buổi chiều phải làm cho tốt, thịt khô ngâm, móng heo gì đó cũng hầm trong nồi. Đơn giản ăn cơm trưa, Tiền Mộc Mộc buồn ngủ không chịu nổi. Lại đi lên giường nằm híp mắt một chút, đợi đến lúc mở mắt ra, bên ngoài trời cũng sắp tối rồi. Nàng vội vàng rời giường, đi vào phòng bếp, mùi cơm trộn lẫn với mùi thơm của thức ăn bay vào mũi. Nàng đứng ở cửa phòng bếp, nhìn mấy bóng người bận rộn bên trong, không khỏi dựa vào cửa, khóe miệng cong lên, nhàn nhạt nở nụ cười. Hứa Gia Phục ngồi bên cạnh bếp nhóm lửa, khóe mắt thoáng nhìn thấy một thân ảnh, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mẫu thân nhà mình đang cười vui vẻ. Nương, người cười cái gì? Tiền Mộc Mộc không trả lời vấn đề này, dạo bước đến gần, trong mắt cuốn lấy ý cười, hít hà, nói. Hương vị thật thơm, đó là đương nhiên, cũng không nhìn ai cầm môi. Hứa Gia Thạch vừa quơ môi, vừa không quên nói. Tiền Mộc Mộc nghẹn ý cười, vỗ vỗ trên bờ vai Tiểu Thạch Đầu, không chút keo kiệt khen ngợi. Đúng vậy, Tiểu Thạch Đầu nhà chúng ta đều thành đầu bếp rồi, làm cũng không tệ, hiện giờ ta cũng có thể hưởng lộc rồi, rất tuyệt. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện truyền đến động tĩnh, Tiền Mộc Mộc xoay người đi ra ngoài, kéo ra cửa lớn. Linh Nhất, Hứa Tú Dương, lão phu thê Hứa Gia đều tới. Nàng vội vàng tránh sang bên cạnh hai bước, cười nói. Đêm nay là Tiểu Thạch Đầu cầm muôi, lát nữa lúc các ngươi ăn cơm phải khen hắn nhiều hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, ai ui, đêm nay cháu ngoan cầm muôi đấy là, vậy ta phải nói nhiều lời hữu ích một chút. Hứa Lão Thái Thái ngoài miệng nói xong, dưới chân quẹo vào phòng bếp. Làm đồ ăn ngon, đương nhiên là phải khen rồi. Hứa Lão Đầu nói, Tiểu Thạch Đầu cũng coi như có tiền đồ nha. Hứa Tú Dương cười cười, cùng Hứa Lão Đầu đi vào nhà chính. Linh Nhất đi theo cuối cùng, bước qua bậc cửa, nhìn Tiền Mộc Mộc, nói. Trong nửa năm này, Hứa Gia Thạch rất cố gắng. Tiền Mộc Mộc cười gật gật đầu, có thể nhìn ra, quả thực đã chịu rất nhiều đau khổ. Nàng lại hỏi, lần này tới, hẳn là có thể ở lại thêm mấy ngày. Trong lòng Linh Nhất thoáng qua một tia nhảy nhót, trên mặt lại hơi có vẻ đạm mạc. Ngươi rất hy vọng ta ở lại thêm mấy ngày sao? Tiền Mộc Mộc không nghĩ sâu xa, nói thẳng. Đương nhiên hy vọng, năm ngoái ăn Tết ngươi không thể chơi vui được. Lần này nếu có thể chơi nhiều thêm vài ngày, đứa nhỏ Tiểu Tề kia cũng sẽ rất vui vẻ. Âm thầm phỉ nhổ bản thân, Linh Nhất ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Ta cũng muốn ở lại mấy ngày, nhưng cũng không nghỉ mấy ngày, ngày kia ta đi. Tiền Mộc Mộc nghe xong có chút đáng tiếc. Ai, gấp gáp như vậy sao? Linh Nhất mím môi mỏng, không có cách nào, từng trận gió lạnh thổi qua. Tiền Mộc Mộc run rẩy một chút. Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, vào nhà đi, đồ ăn đã làm xong rồi, sắp có cơm ăn rồi. Ừ, được, Linh Nhất nói, phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng hô. Nương, Cách Trương.